sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremiah hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây những ai là tên thánh là Phêrô và Phaolô xin giơ tay. Chúng ta một tràng hát tay thật lớn chúc mừng những Phêrô và Phaolô. Những ai ở bên cạnh Phêrô và Phaolô đó bắt tay dùm cái, bắt tay dùm cái, đại diện cho cộng đoàn bắt tay chúc mừng những anh em Phêrô và Phaolô. Vì có khi là anh em ở nhà đó, vợ con họ cũng quên, họ không nhớ tới. Có khi anh chị em mình trong gia đình cũng không nhớ tới. Nhưng mà đến giáo điểm tin mừng này, chúng ta được nhớ tới, chúng ta được nhắc tới. Vì mỗi một người anh chị em đến đây là những món quà mà Chúa trao cho giáo điểm tin mừng này. Thực sự phải nhận rằng đó là một món quà. Ông là người ở đây từ đầu phải không? Cả 5 năm phải không? Phải không? Ông có thấy vậy không? Ông có thấy rằng có bao giờ ngày xưa mà cái lễ đông được như vậy không? Ông trả lời lại cho mọi người cùng nghe. Ông là người ở đây cả 5 năm trời đúng không? Từ đầu đến giờ phải không ạ? Ông có thấy có bao giờ có lễ được đông như vậy không? Dạ không. Ông có thấy là có bao giờ người ta đến vui tươi hân hoan phấn khởi như vậy không? Không. Hồi xưa thì sao? Bây giờ thì sao? Ông cho mọi người biết. Thì sao hồi xưa thì khi con giáo điểm con đã sống ở đây rồi thì cũng có tham dự dịp Tết của nhiều cha đến đây dân của các dòng của cha triều, nhưng mà cũng như giáo điểm biết người toàn công nhân đến nhào nhào thì đến ngày thường thì chỉ có 10 năm đến 20 người. Hallelujah. Cũng giống như anh chị em thôi, Chúa đưa tôi về đây thì Chúa đưa anh chị em về đây, thế tôi cũng chả hơn anh chị em gì cả. Tôi cũng mấy mắt, mấy tay. Tôi có 3 đầu 6 tay không? Không, tôi cũng tội lỗi yếu đuối hơn anh chị em nữa. Chúa đưa tôi về đây và Chúa cũng đưa anh chị em về đây, chứ không phải là nhờ tôi cái gì hết đâu thưa anh chị em. Đúng như ông nói là nhờ lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà anh chị em mình đến đây là chúng ta thấy mỗi người anh chị em là một món quà Chúa trao để hiện diện ở nơi đây. Chúng tôi trân trọng lắm. Ngày nào mà ra mà nhìn không thấy có xe nào đến, không thấy ai đến, nó buồn rười rượi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngõ về quê mẹ ruột đau trăm chiều. Rồi cứ phải chiều ơi lúc chiều về mẹ tan tan vân vân. Nó buồn lắm. Rồi lại phải hát chiều tin chiều nhớ thương ai người em mất hồng chiều tím chiều nhớ thương ai, nhớ thương mỗi một người anh chị em. Có khi những người đến đây bây giờ cũng khá quen mặt, tôi nhìn có thể không nhớ tên nhưng mà nhớ mặt. Cái cô tóc bạc tí xíu ở dưới đầu kia, rồi cái anh áo xanh mà không có đạo đang trở lại kia, rồi cái bé chọc đầu nó cứ lởn quẩn kia. Cả gia đình nó là từ bà nó rồi tới bố mẹ nó và con của nó, là nó đó, không phải con của nó, là nó. Thế một gia đình là ba thế hệ đang học đạo. Và vừa rồi tôi có lên trình với Đức Tổng, thì Đức Tổng vui lắm. Ngày 12 tháng 6 thì Ngài đã về đây và đặt tay chúc lành cho cả gia đình. Và Ngài nói rằng bìa cha cho họ học đạo đi, rồi ngày nào cũng dạy họ đi. Bảo cả 2 tháng này họ đi lễ đều và đều ở lại để mà cầu nguyện cũng như là được hướng dẫn giáo lý. Ngài nói rằng vậy thì lễ Thánh Phaolô tôi không đến đây được, nhưng mà tôi sẽ đến để mà rửa tội cho đại gia đình, một gia đình mà có 3 thế hệ. Và ngày dự trù là khoảng Chủ nhật mùng 10 tháng 7, Ngài sẽ đến dâng lễ và rửa tội cho gia đình 3 thế hệ, bà, con và cháu. Vui không? Vui không? Vui chứ. Vui lắm, tại vì rất là hiếm khi mà ở cái nơi đèo heo hút gió heo hắt này mà được một người rửa tội. Huống chi đây là một gia đình mà hiếm khi mà gia đình nào cả 3 thế hệ cùng rửa tội như vậy. Cho nên thưa anh chị em, đây là món quà của lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Ngài bảo vui lắm, ngài gặp các bề trên, hơn 100 bề trên đến mừng bổn mạng. Phaolô, ngài nói tôi đến giáo điểm tin mừng tôi thấy vui vì thấy rằng nó khởi sắc lên, vì thấy rằng nhiều người không có đạo người ta đến người ta cầu nguyện. Và ngài nói rằng đây đúng là nơi mà Chúa chọn để lòng thương xót Chúa được tỏ hiện giữa những người không có đạo, giữa những người nghèo, giữa những người khổ, giữa những người không tin vào Chúa. Vì vùng đây là một cái vùng mà ngày xưa là bỏ hoang mà thưa anh chị em. Thế thì sự hiện diện của anh chị em ở đây, mà Đức Tổng thấy rằng là anh chị em đến đây đông như vậy, ngày đó tôi đến tôi thấy đông quá, thấy tôi vui quá, tôi thấy lạ quá. Mà đây đó chính Chúa đưa anh chị em đến đây, và Chúa đưa tôi đến đây cũng như là đưa anh chị em đến đây, rồi Chúa cũng đưa Đức Tổng cái mục đến đây để tỏ hiện cho mọi người rằng lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời, để tỏ hiện cho mọi người thấy được rằng lòng thương xót Chúa đoái thương đến tất cả mọi người, không loại trừ ai. Mà chúng ta thấy được một điều đó là gì, là khi món quà mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô, tôi nói chúng con không có gì mừng Đức Tổng, chỉ có món quà thiêng liêng là một đại gia đình 3 thế hệ họ theo đạo đó. Đức Tổng bảo vậy là quá vui rồi, món quà đó quá lạ rồi. Thì ngài bảo tôi cũng sẽ có món quà, thay vì đến mừng tôi làm bổn mạng của tôi, thì nhân ngày bổn mạng tôi sẽ mừng lại là các học bổng trao cho các em học sinh nghèo. Cho nên chị em mà có những gia đình, biết được những gia đình nào có học sinh nghèo mà khó khăn mà không có tiền đóng tiền học mà không có thể đi học được để khỏi phải bỏ học, thì ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 7 Đức Tổng sẽ trao những cái món quà đó, quà của lòng thương xót, để cho những người mà có gia đình nghèo khó khăn thì các em có thể có điều kiện, có khả năng ít nhất là một năm học nữa không bỏ. Vui không? Vui. Anh nghèo giơ tay. Hallelujah. Thì thưa anh chị em, ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô chúng ta thấy năm nay mình mừng nó lạ là chỗ đó. Lạ là gì? Là thay vì mình đem quà để đưa người trên, bao giờ cũng lễ bổn mạng hay là lễ quan thầy hay là lễ sinh nhật cái gì đó là phải đi đến với các người trên, đi đến với các đấng các bậc rồi quà cáp rồi đủ thứ hết. Mà đây có một người không muốn như thế mà đi muốn đi suốt để ngay bổn mạng của tôi đến tôi trao quà cho anh chị em. Tôi nói Đức Tổng làm như vậy đi. Và như vậy mới thực sự như là giám mục của người nghèo chứ, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô vậy. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà mình mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô, bây giờ tôi hỏi một câu này các bà các chị, ai trong gia đình các bà các chị có chồng, có con hay là anh em Phêrô và Phaolô, giơ tay. Có bà bảo không biết, để con về con hỏi chồng con coi. Rồi các bà, chúc mừng các bà ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhớ ngày hôm nay nếu mà sáng ngày chưa mừng thì chiều hôm nay đi lễ về nhớ. Con có bổn mạng Phêrô Phaolô không? Con đứng lên coi. Ai, nhà con có ai bổn mạng Phêrô Phaolô? Dạ, Phaolô là cháu ngoại của con. Cháu ngoại của con. Rồi con có đã sáng giờ đã có mừng nói gì chưa? Dạ chưa. Giờ lại ôm hôn nó một cái mừng nó coi, mau. Rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con tên gì ở đâu đến. Dạ con là tên Maria Ca Hạnh từ Lộc Nam, giáo xứ Đại Lộc. Ca Hạnh tức là con người gì? Dạ người dân tộc Ca Hô ạ. Người dân tộc Ca Hô. Dạ. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa và được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con biết từ cái hồi mà con ốm rồi con đi khấn, rồi con nghe người ta nói là đi với lòng thương xót, rồi hội lòng thương xót cầu nguyện cho. Rồi Chúa được chữa lành, rồi con mới đi năm nay. Rồi Chúa được chữa lành, Chúa chữa lành. Dạ, dạ Chúa chữa lành cho con, dạ. Dạ cả gia đình con luôn. Rồi sao tiếp tục, rồi con đi lòng xót rồi sao kể tiếp. Dạ con thấy vui quá rồi con cũng rủ con cái, con cháu của con rồi đi theo, rồi con rủ hàng xóm nữa để đi để nghe lời Chúa. Rồi con và gia đình con được Chúa chữa lành như thế nào, nói lại rõ lại cho mọi người. Dạ hồi xưa con đau cha mà con đi không được á, rồi con xuống chỗ cha Quang ở dưới cái gì ở dưới Vũng Tàu, dưới Bà Rịa, xong rồi con gặp mấy chị em ở bên lòng thương xót, họ mới bảo con là thôi cứ đi đọc kinh cầu nguyện với lòng thương xót đi rồi Chúa sẽ chữa lành cho. Nhưng mà sợ thật là có thật. Rồi con đi hôm đó con đi không được, mà từ cái hôm mà con đi với hội lòng thương xót thì con đi được rồi, con đi xe cũng được luôn, mà trước khi con đi xe không được nữa. Dạ con đau nhất rồi, con chịu không nổi đi đâu, cũng chồng con chở đi. Dạ, dạ con xin hết. Hôm nay con từ dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Ca Ho. Ca Ho, Ca Ho. Dạ. Rồi con đến đây bao nhiêu người? Dạ con đến đây con rủ 11 người cả con luôn. 11 người cả con luôn. Dạ. Rồi 11 người đâu bước lên đây thử coi nào, dân tộc Ca Ho lên đây thử coi. Rồi cầm máy lên đây, cầm máy lên đây. Mỗi người cầm món quà lên đây. Ca Ho, Ca Ho. Dạ dân tộc Ca Ho. Đây Ca Ho, Ca Ho đây đây con. Ca Ho. Rồi bé lên, đứng lên trên, bé đứng lên trên con, đứng lên trên, rồi đó, rồi, rồi, rồi con đứng lên, không sao, đứng lên, bé đứng lên trên, con đứng lên. Rồi chúng con biết đến giáo điểm tin mừng này như thế nào và làm sao mà con được đến được đây chia sẻ cho mọi người. Dạ hôm nay con xuống đây đầu tiên cha. Ừ. Dạ con nghe người ta nói là đi xuống chỗ cái gì ở đây nhà khu thôi, nhà bè mà con không biết, rồi con đi theo mấy chị ở trên Lộc Thành, con nghe nói xong rồi con kêu là thôi thuê xe đi để cho em đi với, em rủ mấy đứa dân tộc em đi, cái chị quán chị mới kêu nếu mà đi thì đi, xong rồi con mới rủ nhau đi. Dạ. Rồi đây là con gái của con cha. Đây là con gái của con hả? Dạ. Rồi, rồi con tên gì con chia sẻ cho mọi người coi. Dạ thưa cha, con là Ca Phương. Ca Phương được ơn Chúa như thế nào, Ca Phương nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, câu chuyện của con thì dài lắm cha. Vắn thôi. Chuyện tình dài để kể vắn thôi con. Con được ơn Chúa như là cụ thể nói cho mọi người. Dạ thưa cha, con là một người rất là tội lỗi. Mà trước đây thì con rửa tội rồi, xong cái con bỏ Chúa. Con tức là con mắc tội trọng rồi, con không đi lễ đi lạy, con nói với lòng mình là thôi quyết lỡ như thế này rồi thì thôi chấp nhận xuống hỏa ngục. Lúc đó thật sự là con nói như vậy đó cha. Rồi mẹ con thì đi lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót chắc cũng được một năm rồi, mà con thì không lễ không lạy không có gì hết, mà không hiểu sao một hôm con lại nằm mơ. Trong lòng con thì miệng con nói như vậy rồi, mà một hôm thì con nằm mơ, con thấy cái hình ảnh lòng Chúa thương xót đứng bên kia đồi, còn con thì đứng bên này đồi. Chúa cứ vẫy tay gọi con lại đây với cha tới 3 lần. Thế là con mới tỉnh dậy. Con tỉnh dậy mồ hôi con ướt đẫm luôn cha, tại vì mọi người bao nhiêu ngàn người thì cứ chạy qua bên Chúa, mình con chạy ngược lại, con chạy theo hướng ngược lại, con sợ Chúa, con sợ gặp Chúa. Thế là lúc con tỉnh dậy thì con đã ướt đẫm mồ hôi. Và một tuần sau, con cũng không hiểu vì sao, một tuần sau có chị ở trong tuần 7, chị mới đưa cho con cái quyển ngợi ca lòng thương xót Chúa, đại khái là về lòng thương xót Chúa. Và từ đó thì con đi theo Chúa đến bây giờ. Con từ hôm đó thì con cũng gặp được, nói chung là do ơn của Chúa kêu gọi con thôi, từ một người tội lỗi không biết lễ lạy không biết cái gì, con đã từ bỏ tất cả, mà bây giờ Chúa kêu gọi con. Chúa con có một ơn rất là lớn, đó là ơn được quay trở lại. Rồi Chúa gọi con đi đâu có lòng thương xót thì con sẵn sàng con đi, dù con có bệnh hay như thế nào thì con sẵn sàng con đi. Chả biết không, ngay như đi xuống đây nè, tại vì cô quán kêu là chỉ được có 10 người thôi, mà con nữa là dư một người. Thế là con nói vậy thôi, con không đi nữa. Nhưng mà tối hôm kia thì con lại mơ là mọi người hành hương đi đâu ấy, nhưng mà con không được đi, con cứ bò bò theo mọi người mà con với không tới. Thế là con nói với mẹ con, thôi gọi điện cho con đi, con không ở nhà được. Con cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Phaolô là tông đồ dân ngoại, là người mà được Chúa chọn, được Chúa gọi. Lúc mà Phaolô đang chống lại Chúa, chống lại những người đi theo Chúa, cũng giống như là cờ gì? Dạ, Ca Phương ạ. À, Ca Phương chống lại Chúa khi mà phạm tội trọng và tuyệt vọng đến mức độ mà thôi anh ơi, xuống hỏa ngục cũng được. Có là mất niềm tín thác, mất niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Mà đó là cái điều thưa anh chị em, ngày hôm nay rất nhiều người chúng ta đang bị ma quỷ nó xúi vào con đường đó. Tay đã lỡ nhúng chàm rồi, không còn rửa được nữa đâu, thôi đã lỡ phóng lao thì theo lao. Cho nên cứ trượt dốc dài dài, không có cái cơ hội để mà quay trở về. Ma quỷ nó biết hết mọi con đường, mà cái con đường quay trở lại duy nhất là con đường tín thác và lòng thương xót Chúa. Thì ma quỷ nó luôn luôn nó cám dỗ, luôn luôn nó nói ngay từ thời Faustina rằng là chẳng có thương với xót gì đâu, Chúa là đấng vô cùng công thẳng, Chúa là đấng chỉ có trừng phạt mà thôi. Mày không còn hy vọng gì đâu Faustina ạ, mày không còn hy vọng gì đâu Ca Phương ạ. Ma quỷ nó nói với Ca Phương, ma quỷ nó nói với tôi, nói với mỗi người chúng ta, khi mình phạm tội, khi mình lỗi lầm, khi mình sa ngã rằng là hết thuốc rồi con ơi, tiêu rồi con ơi. Khi Phêrô chối Chúa, ma quỷ nó cũng xúi Phêrô hết hy vọng rồi. Khi Phaolô xách gươm lên ngựa mà đi tìm những người giết, đi tìm những người theo Chúa để mà bắt, để mà tiêu diệt, thì hai người ấy không hề biết đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, và quyền năng lòng thương xót Chúa mạnh hơn tội lỗi, mạnh hơn Satan, đã lôi kéo được Phêrô sám hối quay trở về, đã đưa Phaolô quay trở về, đã đưa Ca Phương quay trở về. Không những quay trở về mà còn là đại thánh, mà còn là những tông đồ mạnh dạn can đảm đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Ca Phương cũng vậy thưa anh chị em, đã được ơn của Chúa quay trở về, thì Chúa bảo tội lỗi của con có lớn như thế nào thì ta cũng ném hết xuống biển, cũng tan tành, tan rã, tan nát dưới lòng thương xót của Chúa. Cho nên tín thác vào lòng thương xót của Chúa khi mình mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô là như vậy thưa anh chị em, là hai vị thánh ấy là người tội lỗi mà được Chúa thương, Chúa nâng, Chúa đỡ và Chúa đưa tít lên cao, không phải bởi sự khôn ngoan của Phêrô. Phêrô có học hành gì đâu, có bằng cấp gì đâu, vậy mà lại là người lãnh đạo của giáo hội Công giáo, là người đứng đầu của giáo hội Công giáo, mà Chúa nói rằng Satan, quỷ, hỏa ngục cũng không thể làm gì được trên cái tảng đá giáo hội Công giáo này. Bao nhiêu quyền lực của sự dữ, họ đã giết giáo hoàng, giết giám mục, giết tu sĩ, giết giáo dân, họ đã làm mọi cách triệt phá bao nhiêu nhà thờ, họ đã hạ biết bao nhiêu cây thập giá xuống, nhưng đạo Công giáo có bị tan không? Không, không một sức mạnh nào. Công cuộc của lòng thương xót Chúa cũng vậy. Chúa nói với Phaolô, Chúa nói với Faustina là đến lúc mà công cuộc ấy dường như bị tan nát hết, nhưng không bao giờ có thể phá được lòng thương xót của Chúa. Công cuộc ấy và trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, 60-70 năm, bây giờ năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức chính Đức Thánh Cha Francisco mở năm thánh ngoại thường lòng thương xót Chúa và làm cho lòng thương xót Chúa được nhiều người biết đến. Vì nếu mà không thì người ta cứ lao vào tội lỗi, người ta cứ lao vào ăn chơi, lao vào quyền lực, và người ta bảo rằng thôi hết thuốc rồi, sinh tội cũng vậy thôi, sinh rồi lại phạm, rồi thì Chúa nào mà thương, Chúa nào mà xót. Đây là cái cám dỗ ghê gớm nhất. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa vô ích, vớ vẩn, nhảm nhí, lên làm chứng lòng thương xót Chúa là giả vờ giả vịt. Người ta sẽ làm đủ mọi cách, nhưng mà Phaolô nói rằng không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, dù giam chôn, dù sỉ nhục, dù bắt bớ, dù bất cứ cái gì, bất cứ cái gì cũng không tách rời chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Chúa được, phải không Ca Phương? Dạ phải. Phải không con? Dạ phải cha. Còn đứa nào nữa? Dạ. Còn đứa nào nói được nữa? Ca nào nữa? Ê đứng đây, đứng đây. Mỏi chân này mày. Còn ca nào nữa? À, con tên gì? Dạ con tên là Ca Ánh. Ca Ánh, Ca Ánh được ơn của Chúa như thế nào? Ca Ánh nói mọi người nghe. Dạ cháu không biết nói gì hết. Rồi ca anh không biết nói này, ca gì? Con chẳng biết nói. Đứa nào nó bảo con chẳng biết nói, nó nói chưa? Nói rồi. Rồi ca gì? Con cũng không biết nói đâu cha. Ca gì con? Con tên gì? Con tên Ca Hoa. Hả? Con tên Ca Hoa. Ca Hoa. Ờ, Ca Hoa được ơn Chúa sao? Con cũng không biết nói gì. Con không biết nói gì. Ca gì? Dạ thưa cha, con tên là Ca Bích. Ca Bích có được ơn Chúa không? Dạ con không biết nói. Là cũng không biết nói. Còn ca nào biết nói? Hả? Dạ thưa cha, những em này là cũng mới, mới theo trở lại đạo, rồi cũng mới đi lần đầu tiên đó cha, lần đầu tiên luôn. Dạ, cũng lần đầu tiên bên lòng Chúa thương xót luôn. Trong xóm, trong làng của con đó thì có gia đình của con là đi bên lòng thương xót, nhưng mà bây giờ thì con đang mời gọi các chị em trong làng con đi. Còn những chị em này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đến đây, và là những người tân tòng, phải không? Rồi chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thật lớn cho chồng mình nghe xe máy. Và món quà mà cho gửi tặng đấy là những cái máy nghe giảng 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, cho ra gửi cho mỗi người. Còn ai chưa có nữa thì cho gửi tiếp để chúng con ra về, và chúng con tiếp tục ra đi, ra về và ra đi. Ra về chứ không phải về luôn, ra về rồi phải ra đi. Thánh Phaolô và Phêrô cũng vậy, ra về mà phải ra đi. Phêrô phải ra khỏi La Mã để mà loan báo, Phaolô cũng phải rời khỏi thủ đô để mà đến những vùng dân ngoại. Con về bản làng của con gửi tặng cho tất cả những người anh chị em ấy nha. Rồi chúng ta một tràng pháo tay. Chúng con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa bằng tiếng dân tộc không? Dạ không. Có. Tụi con, dạ thưa cha, tụi con chưa biết đọc, chưa có tài liệu nào để chưa có tài liệu về tiếng dân tộc để mà đọc kinh lòng thương xót Chúa. Nhưng mà biết hát bằng tiếng Việt Nam không? Dạ có bài. Nhưng tụi con biết tiếng kinh thì tụi con biết, là tụi con đi theo các chị em người kinh, chứ tụi con có gia đình con là người dân tộc thì cũng không biết, không có riêng được, mà đi theo các chị em người kinh. Rồi chào chú con, ca hát, ca hồ, ca lòng, ca bích, ca nước, ca gì đó. Rồi xin lên, cảm ơn. Cái máy cho các em này, em hàng xóm nhà con em bên. Sao đi lên đây, con đi con nói. Rồi lên đây con, lên đây. Đứng dưới đứng xin. Rồi. Dạ. Dạ thưa cha, tại vì em này em bên lương, em người Tàu, nhưng mà em ấy lúc 3 tuổi này em mới bị câm. Dạ. Em bị câm cho nên là nhà con này hàng em này hàng xóm, cho nên thấy hoàn cảnh em khó khăn, cho nên là mẹ con mới kêu là cứ đi đi rồi mẹ con cho tiền xe. Cho nên là mẹ con kêu mà dẫn em này lên. Dạ. Cho nên là bảo xin cha cho đặt tay cầu nguyện cho em, với lại thêm cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cho em được nói được, và với lại cho em xin cái máy ạ. Nghe được không? Nghe được cha, tại vì em không phải câm bẩm sinh, mà em lúc 3 tuổi em bị sốt, xong cái gia đình hoàn cảnh không có tiền chữa chạy cho nên em bị câm. Em tên là gì? Em tên là Bé Sáu ạ. Bé Sáu mấy tuổi? Em năm nay em mấy? 26. Mấy tuổi? 26. 26. Mấy tuổi? 2. Ừ, 26 tuổi. Rồi, tạ ơn Chúa. Tên gì? Tên. Bé Sáu. Tên Sáu. Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Người Tàu. Hả? Ừ, Người Tàu. Wow. Rồi, Người Tàu. Rồi. Rồi, bây giờ con cho tặng cho cái máy nha. Nghe được. Nghe. Rồi, nghe. Chúa. Rồi, Chúa. Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, con phải nghe lòng thương xót Chúa nha. Rồi Chúa chữa lành cho con. Chúa mở miệng, mở tai con để chúc tụng ngợi khen Chúa nha. Chúa chúc lành cho con, mở miệng con, mở tai con để con trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi. Con có chưa? Con xin cho mẹ con. Rồi, con xin cho mẹ con. Rồi, thưa anh chị em, khi mà những người què đến với Phêrô thì Phêrô nói rằng tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy. Và người què ấy trỗi dậy. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, thú thật tiền bạc chúng tôi không có, nghèo, nhưng mà giàu lòng thương xót. Cho nên anh chị em đến đây, Chúa ban cho anh chị em vô vàn ơn phúc. Tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà con này là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa với những chứng nhân. Còn hai đứa con ngồi khoanh tay có vẻ nghiêm trang quá, lên đây thử coi. Chào cha. Anh chị em đến đây, sự hiện diện của anh chị em đã là một món quà, và Chúa lại trao tặng cho anh chị em những món quà. Anh chị em thấy những chứng nhân họ lên đây, những người dân tộc đơn sơ hồn nhiên như vậy, một người chị em mà đã rớt xuống tận vực thẳm của địa ngục và nói rằng là thôi xuống hỏa ngục cũng chịu thôi anh ơi. Chú có chịu thua không? Không. Khi mà Phêrô chối Chúa, chú có bỏ không? Không. Khi mà Phaolô đi tìm bắt những người theo Chúa, chú có chối không? Không. Chú vẫn tìm mọi cách để mà chú cứu, chú vẫn tìm mọi cách để mà chú chữa, để đưa Phêrô và Phaolô đi về với lòng thương xót của Chúa. Rồi không những vậy mà còn trao cho những nhiệm vụ quan trọng. Một người lãnh đạo giáo hội mà chả cần bằng cấp gì cả, không có bằng cấp gì cả. Chúa cần bằng cấp để lãnh đạo giáo hội không? Không. Mà một người tông đồ đi loan truyền tin mừng đến với dân ngoại có cần những cái kiến thức của Phaolô, khi mà Phaolô là người Do Thái, những người Pharisêu biết hết mọi thứ, lề luật này, lề luật nọ, lề luật kia, có cần nữa không? Không. Lúc này Phaolô bảo rằng tôi coi mọi sự là phân bón những cái luật mà follow hãnh diện, những cái đạo đức mà follow hãnh diện, với những cái học hỏi hiểu biết mà follow hãnh diện, là nhà trí thức, là nhà thông luật, là người pha-ri-siêu, không sai chạy một dấu chấm, một dấu phẩy nào của luật. Những cái đó bây giờ follow bỏ là rác, là rơm, là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô. Vậy thì thưa anh chị em, khi mà biết được lòng thương xót Chúa, những người dân tộc này họ lặn lội, họ đến, họ ngơ ngơ ngác ngác, họ đến ấy, nhưng mà đấy lại là những người mà được Chúa thương. Đấy là những chứng nhân cho chúng ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa không cần bất cứ cái gì từ phía con người, dù là giàu có, dù là địa vị, dù là cao sang, dù là tiền bạc, dù là thế giá, không cần thiết cái gì cả. Chúa chỉ cần duy nhất một tấm lòng. Con chia sẻ cho mọi người biết con đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Đại con tạ ơn Chúa. Trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Thưa cha, con tên là Maria Trần Thị Đường. Con năm nay con 65 tuổi. Con sống ở giáo xứ Bảo Lộc ạ. Ân Đại Lộc ạ. Rồi. Hôm nay con đến đây con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ tâm chứng cho mọi người. Dạ thưa cha, con khỏe từ lúc con lập gia đình đến khi con 61 tuổi con đổ bệnh. Thưa cha là con nhiều bệnh lắm, con bệnh thứ nhất là thiếu máu cơ tim, thứ hai là tiểu đường, thứ ba là máu mỡ, thứ bốn là rối loạn tuần hoàn não, nhưng mà con kể ra dài lắm, con phải 10 bệnh dạ. Đến lúc con đổ ngã là con đi các nhà thương, là con đi hết các nhà thương, thì đi con đi Sài Gòn một năm trời mà cũng chỉ lỡ vậy thôi, là con mắc bệnh mất 4 năm con chả làm được gì hết. Thế là con hôm mà cha về giáo xứ Đại Lộc, cha làm lễ lòng thương xót Chúa, thì con đi lễ rồi con cầu nguyện, thì cha nói rằng là bây giờ hễ mà ai mà bệnh nặng thì ở lại, mà ai bệnh khỏe thì, ai không bệnh bệnh nhẹ thì về. Thì con dìu một chị nữa, là con chị nói là chị tai biến 7 năm, con bảo chị này hễ mà tôi dìu chị đi mà hễ tôi té mà chị té thì chị được, tôi không bắt chị đừng bắt tôi đền. Cho nên chị bảo vâng, thế là con lên thì con với thưa chị nói là thưa cha con tay biến 7 năm, cha đập trên đầu chị 5 cái. Con mới bảo thưa cha con thiếu máu cơ tim 4 năm, cha đập lên đầu con 3 cái. Thế là con tạ ơn cha và con cảm ơn Chúa, đến ngày mai là người con nó nhẹ hẳn đi. Nó nhẹ mà con thấy cảm ơn Chúa, con mừng lắm. Thế là sáng hôm đấy là con dậy con đồng lòng thương xót Chúa luôn. Từ ngày đấy tới giờ là con vẫn ngày nào con nghĩa là cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ con khỏe rồi, là con khỏe lắm cha. Rồi cái chị đây con làm chứng, đây là chị bên cạnh nhà con. Chị thấy con khỏe rồi là tới khi chị với hỏi là chị ơi làm sao chị khỏe vậy, bảo là thưa đấy chị là tôi chỉ đi làm thương xót Chúa rồi là chị theo con. Thưa cha bây giờ con đi làm hàng ngày, con đi làm một ngày con hái được 80 ký chè già. Con tạ ơn Chúa và con tạ ơn cha, là Chúa là cha đã cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, là cho con đến ngày hôm nay là con đi làm cả tuần luôn, con chỉ ngày chủ nhật là con nghỉ, con đi làm cả ngày luôn cha. Con tạ ơn cha và con thằng tạ ơn cộng đoàn. Chị này thưa cha, chị đấy là người ngoại đạo, chị thấy con thưa cha là chị đi lần này lần thứ hai rồi, chị thấy con khỏe như vậy, chị bảo là chị về thì chị cho tôi đi với. Thì cái tháng trước, cái lần trước thì hai con một chị nữa, thì hôm nay chị không đi, chị bệnh chị không đi, là con chị hai chị gần nhà con, thì là lần trước chị đi lần này lần thứ hai ạ. Mà về chị về chị khỏe lắm không, chị bảo con rằng chị ơi đợt này chị đi chị cho con đến cho em đi nữa, bảo vâng. Rồi con đến đây con thấy thế nào? Con tên gì? Con đạo gì? Dạ con là ngoài đạo là Trần Thị Tâm. Mà gia đình nhà con thì có hơi vất vả. Chồng con thì mất lâu rồi. Con thì ở một mình, cả con nhà con đi ăn xã, đi làm ăn xã. Cho nên trước khi chồng nhà con mất thì có mấy người nói rằng là tôi bái phục chị Tâm. Chị Tâm ở nhà một mình như vậy mà không sợ à? Thì tôi nói với các chị, nói tôi sợ gì hết, tôi có ông trời và vợ có ông thổ địa, thì tôi thỉnh thoảng làm tôi đi chùa, tôi cầu Phật, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, cho nên là tôi không sợ một cái gì cả. Đó là chồng của tôi. Cho nên giờ mấy người xung quanh nói rằng chị Tâm ơi, chị Tâm cứ theo nhà tôi đi. Thì hôm trước là con đi lên trên kia mà chữa toàn nguyện của con, thì con bây giờ có chị Mạnh và cô Thơm nói rằng là chị Tâm ơi chị cứ đi. Thế là con nói với mấy người nói chị sẽ đi cho được 3 lần liên tục. Nếu sau này mà có điều kiện cả con mà hỗ trợ cho thì tôi sẽ đi liên tục, bởi vì cái bệnh tình của tôi nặng quá. Và con tôi có một thằng con trai chưa có vợ, là cháu nằm đẻ sinh năm 78. Thế là giờ nó cứ đi làm ăn ở đâu đâu vậy, một mình ở nhà khổ lắm cha vậy. Rồi con là người đã theo Phật, là người đã đi chùa, là người đã ăn chay, là người đã niệm Phật. Và khi con đến đây, đến với nhà thờ Công giáo, đến với Chúa, đến lòng thương xót của Chúa, đi với những người Công giáo, con đến với giáo điểm Tin Mừng này, con thấy như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, con đến đây như là trước về con đi có hơi nhanh nhàng một chút, là có ăn được nhiều hơn một chút, thì mấy người xung quanh họ trêu con như thế này nè, bà tâm từ hồi đi ở chỗ kia về chứ thấy đẹp hơn chút và nhanh nhàng hơn chút. Vẫn còn thế là mấy người mà họ đi bên nhà chùa nói rằng là bà tâm giữ hải đạo. Đúng rồi, tôi giữ hải đạo là cái đúng, bởi vì tôi có một đứa con trai, có một đứa con gái, tôi gả về bên đạo. Rồi có cô quản đấy nói rằng là nhà bậc tâm có được con gái gà về bên đào, nếu khi đó bậc tâm mà cho con gái lấy bên đào, tôi sẽ lấy con chí nhà bà tâm làm dấu con nhà bà quản. Cho nên là chị con là sống cộng đồng luôn, con không biết, không phân biệt bên này và bên kia, con rất cộng đồng. Cho nên mấy người giữ họ nói là nhà bà tắm hai đào, thì đúng rồi, tôi bây giờ tôi có hai đào. Thưa anh chị em, cái câu mà tôi thấy phải suy nghĩ, khi mà những người Công giáo đến hỏi chị có sợ gì không, chị bảo tôi đâu có sợ, trên có Phật, dưới có ông thổ địa, lấy gì tôi sợ. Vậy thì những người Công giáo của mình, khi người ta hỏi mình có sợ không, mình nói sao? Hay là mình có Chúa rồi mà mình cứ vẫn sợ là sao? Thưa anh chị em, Phao-lô sau khi mà đã được đụng chạm vào Chúa thì Phao-lô rằng là không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Không một cái gì có thể, không có gì làm cho Phao-lô sợ được, ngay cả cái chết. Phao-lô nói rằng là tôi phân vân, chết thì được về với Chúa, chẳng có gì để mà sợ. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn tôi còn tiếp tục ở trần gian này để tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng thì tôi cũng vẫn sẵn sàng, chẳng có sợ chết nữa là gì cả. Mình là người Công giáo, thưa anh chị em, mà mình lòng tin của mình chẳng lẽ không bằng một người chị em mà bây giờ nói rằng nơi con không có gì để sợ, trên có Phật, dưới có ông thổ địa, và bây giờ nói thêm một câu thứ hai là tôi không có phân biệt gì cả, không có bên này và bên kia, chỉ còn có một mà thôi, chỉ còn một niềm tin, chỉ còn một niềm tín thác vào quyền năng của một đấng ấy mình gọi là Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Và người chị em này đang cảm nhận dần dần đấng ấy là như thế nào. Còn con đã nhận được ơn Chúa ra sao, con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con Maria. Dạ con mỹ nữ ạ. Dạ tên dạ gì? Mỹ nữ cha. Dạ con tên mỹ nữ ạ. Dạ đâu? Dạ con ở Bảo Lộc cha. Dạ con đã được ơn của Chúa như thế nào, mỹ nữ chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con nhờ anh trai của con, anh cho con mượn cái thẻ 500 bài giảng của cha. Xong rồi con mới nghe cái bài giảng đầu tiên của cha, cho giảng cái bài phúc âm là cha nói với cộng đoàn, cha giảng xong cha nói với cộng đoàn là các con đến đây để làm gì, thì cha nói là đến đây để học, không biết thì hỏi được rồi thì hiểu được rồi thì hành. Là cái bài giảng của cha là con nghe được, là cứ vậy là con sống, con thực hành được đó cha. Xong cái Dạ, xong cái mới được có con nghe mới, xong rồi con được mấy ngày đầu con cứ ao ước làm sao mà con phải giống con làm được như vậy. Xong cái cũng là Chúa dẫn dắt con đi, con ghé cô vụ trước. Cái cô vụ ở gần nhà con nó con nói là cô ơi, bây giờ cháu bây giờ chắc là được Chúa tác động đến như vậy thì con muốn thực hành con làm được vậy thì cô cho con xin đĩa với lại chuỗi rồi sách để con ẩn nữa để con đi phát, con đi những nơi vùng sâu xa con đi pháp cho họ, con muốn làm được như vậy. Thế là cô nói ừ vậy thì cô cho. Xong cái được có 2-3 ngày đầu thôi thì con nghe được cái chồng của cô giáo dạy lớp thằng nhỏ bé của con nó, cô chồng cô bị ung thư gan ở thành phố á cha, ung thư gan giai đoạn cuối. Xong cái con cũng tặng cho cô cái thẻ để cô về cô cho chồng cô nghe, con cũng giới thiệu là về lòng thương xót của Chúa như vậy được ơn mà linh thiêng lắm, thì giờ em tặng cho chị để chị đưa về cho chồng chị nghe. Thế là xong cái mà cái thẻ đấy là anh trai của con chứ không phải của con nữa. Xong mới đầu họ con từ đó là con đi mua nha, con đi mua thẻ rồi con tặng cho mấy người họ không biết, giới thiệu cho họ rồi con tặng cho họ rồi. Xong bắt đầu mãi về sau này con biết cô Thơm, cái con đi ra cô Thơm rồi bây giờ hiện giờ là con cộng tác với cô được 3 tháng rồi cha. Dạ con cộng tác với cô được 3 tháng thì con cũng đi ra cô lấy máy rồi lấy thẻ rồi ảnh chuỗi sách kinh lòng thương xót rồi minh cô, rồi con cũng đi sâu vùng sâu xa rồi họ con phát cho họ mà họ thích lắm cha. Dạ. À, chúng con đã đến đây và chúng con trở thành những người mà đi đem lòng thương xót của Chúa đến và đưa những người khao khát lòng thương xót của Chúa trở về với giáo điểm tin mừng, gửi tặng chúng con món quà của lòng thương xót Chúa, đó là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, tiếp tục ra đi loan báo và chia sẻ cho mọi người. Có lấy không con? Dạ thưa thầy, quên, thưa cha. Dạ, con xin nhường lại cho cái em cái chậu hồi nãy đi trên xe xin, nhưng mà thầy chưa cho chậu bởi vì vừa trước bữa trước cha cho con một cái rồi lấy từ nhà cô Thơm. Bây giờ nhường cho người khác phải không? Rồi, rồi cứ đem. Rồi. Rồi, hallelujah. Tạ ơn Chúa. Con ra đi, đi, con đem đi tặng cho người ta đi. Rồi, đi lên đường. Con nói chưa hết cha. Dạ, con quên, con còn được ơn nữa là từ khi con biết về lòng thương xót tới giờ là dạ mới đó con làm được về 2 tuần lễ thì Chúa làm cho con một phép lạ cha. Dạ. Chúa làm cho con một cái phép lạ ở ngực, một cái vòng tròn đỏ au ở ngực người nè. Mà sao kỳ lạ, từ hồi nào tới giờ con thì mấy năm trước thì con chỉ biết về kinh Minh Côi, con đọc kinh Minh Côi thôi, nhưng mà khi mà con nghe được bài giảng vừa chơi về lòng thương xót thì con thực hành con làm được như vậy. Thế là Chúa ban cho con một phép lạ ở cái ngực này nè, là một dấu tròn nó đỏ au luôn, mà con bảo trước khi nào mà con bị vậy mà nó nhức nhức ở đây, nhức nó đau luôn. Xong con bảo nhà con là anh ơi, mai em chờ em đi siêu âm khám coi như nào, bây giờ là bệnh gì mà để lâu, em sợ ung thư lắm. Thế là một lúc sau thì con nói nó vậy nhưng mà con vẫn tin tưởng, con phó thác vào cho Chúa. Thế con nhìn lên cái ảnh của Chúa con cầu nguyện thì chỉ trong vòng một chốc lát thôi là tự dưng là nó cứ mờ dần cha, mà nó trở lại cái da trắng bình thường như mình vậy. Xong con cảm nghiệm con biết là chắc là Chúa dùng, Chúa biết là con thực hành con làm được như vậy cho nên là Chúa thử thách con và Chúa lại muốn làm như vậy để làm chứng nhân cho Chúa đi loan truyền đó cha. Dạ. Rồi chồng của con thì ăn rượu chè nhiều lắm, uống say sưa, nhưng mà bây giờ ăn được ơn của Chúa rồi, bây giờ ăn bỏ rượu được rồi, mà bây giờ có uống chỉ uống ít thôi chứ cũng không có như trước nữa cha. Rồi cha có nhớ là cái tháng trước Chúa làm nhiều điều lạ cho con lắm. Cái tháng trước thứ 6 là cha làm lễ ở giáo xứ Trung Bắc á, thì cha có nhớ là cái sáng hôm đó con nhắn tin cho cha là con bị rắn cắn mấy ở chân ấy cha. Thì cái tối hôm thứ 5 cô Thơm điện cho con, cô nói là nữ ơi, ngày mai là bây giờ là con đi, con loan truyền cho chị em biết là thứ 6 đầu tháng này là đi lễ giáo xứ Trung Bắc, thì con mới bỏ một ngày con không làm áo mưa nữa, con nghỉ con đi thì về, con không làm được hàng thì con tranh thủ con làm mấy tối 9-10 giờ khuya á. Thế là con đi vô con tắm thì hả, con thấy ở trên mấy tôn cứ ẩm như thế, con nghĩ là chuột cắn nhau cơ. Xong cái một lúc sau con thấy có cái xác rắn ở trên đó cha, mà con nhìn thấy cái đường đuôi của nó thôi. Xong cái con cũng không sợ gì hết. Thế là đúng một tuần lễ sau mà sẵn nó cắn, sao đúng một tuần lễ con đưa mấy chị em lên xe xong con đi về thì con mới ngồi con làm được có mấy cái áo mưa, cái con rắn nó cắn ở chân con cha. Mẹ con cứ nghĩ là lúc con ngồi con làm thì con thấy con cắp nó ở đó, con tưởng đó là con cắp nó bò lên chân con, nó cào nó xước. Con nhìn xuống một nửa nó thò đầu ra, còn một nửa nó còn ở trên cái hàng gạch á. Con sợ quá sợ luôn. Xong bắt đầu con mới nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Xong rồi hả, con mới điện cho nhà con là em bị như vậy đó. Anh bảo là rắn gì, con bảo là rắn nâu. Anh bảo là không sao đâu, thì cứ xoa dầu hết. Xong rồi con nhắn tin được cho cha, vậy là con tin tưởng, con phó thác và con chẳng sợ chẳng đi đâu hết. Thế là mãi tới gần trưa chú rể nó điện về cho cô em chồng của con, nói là chị nữ chị bị rắn cắn chết rồi. Thế là hả, cô là đặt cô đi ra, đi ra thì con đang lắng nghe bài giảng của cha với chứng nhân kia, con đam mê quá, con nghe con chẳng biết gì. Chị cho cô vô, cô nói cái gì chết thì con lại tưởng là hả chồng con bị sao chết. Thì con mới hỏi chị, cô mới hỏi là chú họ ông nói là chị bị rắn cắn chết. Chết đâu, chị vẫn đứng sống đây mà chết cái gì. Thế là cô bắt con đi thầy lang cha tại chú tôi. Xong rồi con về con phải uống mất mấy thuốc chén đắng mà con bảo đời con chứ bây giờ con bị uống mất mấy thuốc chút mấy chén thuốc như vậy hết. Thế là hả, con nghiệm ra rằng xong đến tối cha nhắn tin lại cho con lúc 8:16 cha nói con cứ an tâm đi cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cha vừa làm lễ xong. Trời ơi, con nghe mà con xúc động, con cứ đọc đi đọc lại xong con thấy có lỗi với Chúa quá, con lại ra đứng trước ảnh Chúa con xin lỗi Chúa mà sao con như vậy, con là Chúa làm con vậy để con làm chứng nhân đi dân loan báo cho mọi người mà sao con lại bị ma quỷ cám dỗ lôi kéo đi như vậy. Thế là con cảm thấy con có lỗi với Chúa, xong cái con lại hả cứ cầu xin sao Chúa ban cho con có sức mạnh, Chúa tinh thần xuống soi sáng cho con để con tránh khỏi ma quỷ cám dỗ này kia. Xong con nghiệm ra rằng là hả, vậy là tự vì con hay nghe bài giảng của cha lắm, cha nói là chị thánh nữ Fortuna đó là hay bị ma quỷ nó cám dỗ nhúng phá. Thế là con nghiệm ra rằng là chắc là con được gần giống như chị thánh nữ Fortuna hay sao á. Con rắn nó cắn con đúng một tuần lễ nó cắn cha, đúng vào ngày thứ 6 là cái tháng vừa rồi đó cha. Dạ. Rồi, cảm ơn chúng con. Tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa nói là dù có bị uống thuốc độc cũng không hại gì, dù có bị rắn cắn cũng không sao cả, vì Chúa ở cùng những người dám tin tưởng ra đi như Phêrô, như Phaolô, như là biết bao nhiêu anh chị em ngày hôm nay. Sở dĩ mà người ta biết được giáo điểm tin mừng này là chính nhờ các anh các chị, nhờ các ông các bà, nhờ các bạn chúng ta ra đi, chúng ta loan báo và mời gọi người ta đến. Có những anh chị đi lặn lội đi kiếm từng người, những người đau bệnh, những người khô khan ngồi lạnh, những người tội lỗi và mời gọi họ đến, có khi trả cả tiền xe tiền ăn cho họ để họ đến, miễn là tin mừng được loan báo như Phaolô nói, miễn là lời Chúa được rao giảng, miễn là lòng thương xót Chúa được mọi người biết đến, thì chúng ta bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách, bất chấp mọi tốn kém, bất chấp mọi nhục nhã ê chề, lòng thương xót của Chúa sẽ toàn thắng, cũng như đã toàn thắng được hai con người Phêrô và Phaolô để trở thành hai vị đại thánh, thì lòng thương xót của Chúa sẽ biến đổi tất cả lòng dạ của những con người ngày hôm nay để cho được nên thánh, trở thành thánh, trở thành con cái của lòng thương xót của Chúa, trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cùng đứng lên và cùng nhau hát lại bài Hai Người Tiền Phong, Hai Ngôi Sao Sáng, để xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chuyển cầu cho chúng ta được noi gương bắt chước các ngài, mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa ở khắp mọi nơi, dẫu cho khó khăn, dẫu cho có thử thách, dẫu cho có bao nhiêu gian truân, ta vẫn không chùn bước vì Chúa ở với ta. Lòng thương xót của Chúa bao trùm trên cuộc đời chúng ta, cộng đoàn của chúng ta. Hai Người Tiền Phong. Và bây giờ không chỉ có hai người tiền phong, mà mỗi người chúng ta là những người tiền phong, là những ngôi sao để đi dẫn đường cho mọi người đến với lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm tin mừng đây. Hai người tiền phong, hãy sâu sáng đi đâu.